Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2765, chương 2765, hoàn mỹ cân đối. Ầm ầm, thú giới trùm trên lãnh địa không? Mãnh liệt huyết khí lôi đình xoay quanh, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ, từ đó phụt lên lấy vô cùng vô tận lôi đình chi lực. Lãnh địa chung vô số sinh linh run rẩy, đều là phủ phục trên mặt đất. Đối với thú giới trùm uy năng chịu kính sợ, rất cường đại sinh linh suy đoán, trước tới bái phỏng nhân tộc cường giả, phải chăng cùng thú giới trùm đã xảy ra xung đột, lẫn nhau chính đang tiến hành đại chiến. Nhưng mà, sự thật tình huống thì là, vô tận huyết khí lôi đình bắt đầu khởi động, không ngừng bị Tần Mặc hút vào trong cơ thể. Như vậy huyết khí lôi đình cường độ, vậy mà cũng có thể nhẹ nhõm thừa nhận, thú giới trùm có khiếp sợ. Cho dù là nó lúc trước khai sáng tế thể đảo văn, tại đem chi tu luyện đến cảnh giới cao nhất lúc, cũng chưa từng nhẹ nhàng như vậy qua. Cái này nhân tộc xác thực đặc thù, nhục thể của hắn tựa hồ không chỉ có là đấu chiến thánh thể đơn giản như vậy. Cự sơn lên, hiển hiện từng đạo thú văn, khuếch tán ra, dò xét Tần Mặc tình huống trong cơ thể. Rồi sau đó, thú giới trùm chịu chấn động, phát hiện tại Tần Mặc trong cơ thể, đủ loại kinh thế chi lực dùng một loại vô cùng cân đối phương thức đang tại vận chuyển. Đây cũng không phải là đơn giản lực lượng cân đối, mà là đủ loại kinh thế chi lực ở giữa lẫn nhau hiệp trợ, khiến cho mỗi một chủng lực lượng vận chuyển đều có thể đạt tới một cái cực hạn. Tình huống như vậy, thú giới trùm dài dòng buồn chán sinh mệnh, còn là lần đầu tiên gặp được. Phải biết rằng, một cường giả trong cơ thể có được lực lượng vượt qua hai loại đã ngoài, muốn đạt tới một cái cân đối, bản thân tự là vô cùng chuyện khó khăn. Chớ đừng nói chi là trong cơ thể ủng có chủng chủng kinh thế chi lực, muốn đạt tới một cái điểm thăng bằng, càng là khó như lên trời. Nói như vậy, những này kinh thế chi lực ở bên trong đều có một loại hoặc là hai loại càng cường đại hơn thành chủ đạo. Trước đây Tần Mặc tình huống tựu là như thế. Không gian chi đạo, kiếm đạo, thanh kim thần diễm vẫn là chủ đạo, mặt khác kinh thế chi lực đều là phụ thuộc. Thế nhưng mà hiện tại Tần Mặc trong cơ thể đủ loại kinh thế chi lực đúng là đạt tới một cái hoàn mỹ cân đối, khiến cho hắn tại hấp thu huyết khí lôi đình lúc tốc độ càng hơn thú giới trùm. Loại này gần như hoàn mỹ cân đối là như thế nào đạt thành? Thú giới trùm âm thầm khiếp sợ. Từng sợi thú văn lưu truyền, thú giới trùm tiến hành suy diễn, lại khó có thể có một cái minh xác kết luận, vẻn vẹn là suy diễn đi ra. Tại Tần Mặc đạt được đưa thân trùm cơ hội một khắc này, hắn trong cơ thể đủ loại kinh thế chi lực mà bắt đầu gần như một cái cân đối. Loại này hoàn mỹ cân đối, nếu là đợi đến lúc tiểu tử này đưa thân trùm cảnh, hay không còn có thể tồn tại. Nếu là như vậy, hắn sẽ trở thành là trùm trung mạnh nhất tồn tại, có lẽ không kém cỏi đệ nhất trùm, đệ nhị trùm, thú giới trùm. Như vậy suy nghĩ, truyền lại ra một đạo ý niệm. Một lát, một đạo quang ảnh hiển hiện, rõ ràng là tu la giới trùm. Mắt thấy Tần Mặc tình huống, cũng là khiếp sợ không thôi. Loại này hoàn mỹ lực lượng cân đối, đến tột cùng là như thế nào đạt tới? Tu la trùm cũng là kinh ngạc. Bất kể là như thế nào đạt tới, tiểu tử này một khi đưa thân trùm, nói không chừng thật có thể tả hữu cuối cùng một trận chiến thế cục. Thú giới trùm như vậy đáp lại, hai đại trùm suy nghĩ phập phồng, nghĩ tới rất nhiều về trùm cảnh thực lực. Bỏ kiếm chi trùm, đệ nhất trùm, đệ nhị trùm chính là bao trùm tại cái khác cự trên đầu. Tức đã là như thế, vĩnh tuyên phế thổ tịch miểu trùm khống chế ba đại lực lượng chi đạo, cũng khó có thể cùng đệ nhất trùm, đệ nhị trùm bằng được. Đệ nhất trùm cường đại, ở chỗ hắn thuần túy, đem một loại lực lượng chi đạo tu luyện tới cực hạn. Bởi vậy có thể diễn biến lực lượng khác chi đạo. Đệ nhị trùm cường đại, nhưng lại ở chỗ toàn diện. Lúc trước chữa trị lục đạo luân hồi, thì là chủ yếu dựa vào đệ nhị trùm. Mặt khác trùm lực lượng chi đạo, so sánh với cái này hai đại tồn tại, đều là chỗ thua kém không ít. Dù sao, đơn thuần lực lượng chi đạo điệp ra, cũng không thể cùng đệ nhất trùm, đệ nhị trùm chống lại. Hiện tại, Tần Mặc trên người tình huống, thì là vượt ra khỏi thú giới trùm, tu la trùm nhận thức. Cùng lúc đó, Tần Mặc tâm thần, lại không tại hấp thu huyết khí lôi đình lên, cũng không tại ở gắn bó trong cơ thể đủ loại lực lượng cân đối thượng. Hấp thu huyết khí lôi đình, thuần túy là thân thể một loại bản năng, trong cơ thể đủ loại lực lượng tự nhiên vận chuyển, thì đến được một cái cân đối. Tình huống như vậy, cũng là Tần Mặc không ngờ rằng, hắn giờ phút này tâm thần, nhưng lại chìm vào trong suốt thần hộp trong nhà đá, quan sát lấy những cái kia tượng đá, đối với đủ loại lực lượng chi đạo cảm ngộ, nhưng lại đang không ngừng tăng lên. Chủ nhân đây là, tạm thời khí linh phát giác được, theo trong nhà đá không ngừng tản mát ra lực lượng khí tức, khiến cho trong suốt thần hộp chính đang nhanh chóng chữa trị. Tốc độ như vậy tiếp tục xuống dưới, kiện thần khí này rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Một lần nữa tách ra ngày xưa cường đại uy lực, nhưng mà, đúng lúc này, huyết khí lôi đình hấp thu đình chỉ, Tần Mặc cũng đình chỉ tìm hiểu. Tâm thần theo trong nhà đá đi ra, tế thể đảo văn cuối cùng một tầng, đã luyện thành, dò xét trong cơ thể. Tần Mặc kinh ngạc phát hiện, cái môn này vô thượng tôi thể công pháp cuối cùng một tầng đã bổ toàn bộ. Trong thân thể, tràn ngập một loại cuồng bạo khí tức, đang không ngừng cường hóa lấy thân thể. Thần hồn, dễ dàng như thế tựu đã luyện thành. Ta còn tưởng rằng muốn thừa nhận lôi đình tôi thể nỗi khổ. Tần Mặc có chút ngoài ý muốn, như vậy tu luyện độ khó, so với trước kia tu luyện, đều muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Xa xa, thú giới trùm có chút im lặng, hắn cũng không có cáo chi. Đây là Tần Mặc trong cơ thể tình huống đặc biệt, mới khiến cho tu luyện như thế nhẹ nhõm. Vù vù vù, Tần Mặc trong cơ thể cổ đãng ra từng sợi huyết khí, tại hắn sau lưng hình thành một mơ hồ quang ảnh, tản ra vô cùng vô tận uy áp. Đây là tế thể đảo văn tiếp cận hoàn mỹ trạng thái dấu hiệu. Tiểu tử, ngươi có nghĩ kỹ, ngưng tụ thành huyết khí chi ảnh nguyên hình là cái gì không? Thú giới trùm thanh âm vang lên, Tần Mặc trầm mặc, tế thể đảo văn cuối cùng một tầng luyện thành lúc, trong cơ thể huyết khí chi lực, tắc thì hội ngưng tụ thành huyết khí chi ảnh, chính là cùng loại phân thân tồn tại, này là huyết khí chi ảnh uy lực, y theo ngưng tụ thành nguyên hình, hội phát huy bất đồng uy lực, giống, cái kia tôn mơ hồ quang ảnh dần dần rõ ràng, hóa thành một đầu chiến gấu, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn đắc trùm lãnh địa chung vô số sinh linh chịu bái phục. Tương lai, nếu là cuối cùng một trận chiến thắng, ta tự dùng cái vị này huyết khí chi ảnh, với tư cách chiến hùng tiền bối phục sinh cơ hội a. Tần Mặc lẩm bẩm nói, tiểu tử ngươi cũng không phải sai, đợi cho thực lực của ngươi chính thức đưa thân trùm cảnh một khắc này, có thể cảm nhận được tế thể đảo văn cuối cùng một tầng uy lực. Hiện tại, theo lãnh địa của ta ở bên trong cút ra ngoài a. Thú giới trùm nói như vậy lấy, mạnh mà gào thét, phun ra một đoàn huyết khí, trực tiếp đem Tần Mặc đánh bay, sinh sinh oanh ra thú giới trùm lãnh địa. Ha ha ha, mặc kệ tiểu tử này tương lai đưa thân trùm hội đến cỡ nào cường đại, đúng là vẫn còn bị ta một hơi phanh bay qua thiên không. Xoay mình được vỡ ra một cái lỗ thủng, Tần Mặc từ đó bay ra. Thú giới trùm tính tình quả nhiên táo bạo, Nguyên lai Chiến Hùng tiền bối bạo tính tình là như vậy đến. Tần Mặc định trụ thân hình, trôi nổi tại không, thú giới chùm phun một hơi. Tuy là có thể miểu sát giới sứ cảnh cường giả, nhưng là, đối với tế thể đảo văn tu thành cuối cùng một tầng Tần Mặc mà nói, cũng không có bất kỳ uy hiếp, chỉ là, như vậy bị phun ra đến, quả thực có chút chật vật. Chư giới sự tình đã xong, trước hội dịch sư chỗ đó nhìn một cái đi. Tần Mặc thân hình nhất thiểm, biến mất không thấy gì nữa. Đã là vô thanh vô tức dung nhập hư không, bước lên giới vách tường thông đạo. Sau đó không lâu, hắn phản hồi băng diễm phong, cùng dịch sư, kim đồng tương kiến, đàm và giới hải chung đủ loại. Mạc bác tiểu tử kia, vĩnh viễn tan mất sao? Kim đồng tiếp nhận kim giáp cự nhân hài cốt, trầm mặc hồi lâu. Mới được là như vậy hỏi. Tần Mặc không nói gì. Mạc bác đã bị quỷ dị chi lực ăn mòn, mới gây ra nhớ năm đó phong ba. Tại kim đồng trong nội tâm, đối với mạc bác cảm tình chắc là tương đương phức tạp. Cuối cùng một trận chiến đã không là chúng ta có thể tham dự. Tiểu tử ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này toàn lực tăng thực lực lên a. Không muốn tại băng diễm phong chờ lâu, Dịch Minh Phong hạ lệnh trục khách, lại để cho Tần Mặc phản hồi Vĩnh Tuyên phế thổ. Đại chiến mở ra trước khi, tại tịch miểu chùm chỗ đó, lắng nghe vị này mạnh nhất chùm dạy bảo, mới có thể trình độ lớn nhất tăng thực lực lên. Ta sẽ trở về, Tần Mặc gật đầu, đã đi ra băng diễm phong, hắn không nói thêm gì. Những cái kia đã hết đợi đến lúc lại một lần nữa khi trở về. Sẽ cùng sư trưởng đám bọn họ kể rõ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.